Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Bên này nổ tung mới xuất hiện, hạm đội ngự không tộc liền động. Tận mắt thấy mới có thể chân chính cảm nhận được bước nhảy không gian cường hãn. Ban đầu trước mắt Lam Hiên Vũ bọn hắn còn có mấy chục tàu chiến hạm, trong chốc lát toàn bộ biến mất. Thời điểm chúng nó xuất hiện lần nữa, đã tại mặt khác tinh cầu Long Mã số 76. Từng tấm lưới ánh sáng màu bạc xuất hiện, phong tỏa bầu trời. Trong lòng Lam Hiên Vũ cũng là thầm giật mình. Khó trách chút chiến hạm ngự không này chẳng qua là tụ tập tại cùng một chỗ. Nguyên lai là bởi vì chỉ cần chúng nó nghĩ, chúng nó liền có thể tại trong thời gian vô cùng ngắn ngủi hoàn thành bước nhảy không gian. Xuất hiện tại bất kỳ nơi nào chung quanh mẫu tinh của ngự không tộc. Nhưng mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Lam Hiên Vũ tại bên trong dụng cụ thông tin trầm giọng nói ra. Chúng ta đi. Bốn chiếc chiến cơ thiên dực trong nháy mắt tăng tốc, bay đi thẳng đến tinh cầu Long Mã số 76. Theo lẽ thường mà nói, theo mặt khác tiến vào tinh cầu Long Mã số 76 hiển nhiên là thích hợp nhất. Bởi vì chiến hạm ngự không thủ hộ ở chỗ này, khoảng cách rất xa đều nhìn thấy. Ngự không tộc cũng là lợi dụng điểm này mà phòng ngự. Chiến hạm ngự không bọn hắn có khả năng thông qua bước nhảy không gian xuất hiện tại bất kỳ nơi nào. Cho nên chỉ cần tại bên trong mảnh tinh vực này, chiến hạm ở nơi nào cũng không trọng yếu. Lam Hiên Vũ thì là phương pháp trái ngược. Lợi dụng tư duy theo quán tính của ngự không tộc. Tại một bên khác đưa lên đạn đạo phản vật chất, hấp dẫn lực chú ý của ngự không tộc. Khi không có chiến hạm ngự không đóng thì tiến vào rất dễ dàng. Bốn chiếc chiến cơ thiên dực toàn lực tăng tốc. Chiến hạm ngự không có năng lực bước nhảy không gian. Mà lại ngự không tộc có rất nhiều cường giả thần cấp. Thời gian của bọn hắn vô cùng có hạn. Bây giờ tất cả lực chú ý đối phương đều bị chuyển rời đến một bên khác. Đây chính là cơ hội của bọn họ. Mà lại, đang bị ảnh hưởng của gió lốc phản vật chất. Vòng phòng hộ đối phương nhận lấy quấy nhiễu cực lớn. Hiện tại là thời điểm không dễ dàng phát hiện bọn hắn nhất. Trong chốc lát, bốn chiếc chiến cơ thiên dực đã đến mặt ngoài vòng phòng hộ đang tại kịch liệt gợn sóng. Vòng phòng hộ chiến cơ thiên dực mở ra. Không có nửa phần lưỡng lự, trực tiếp tiến vào bên trong vòng phòng hộ tinh cầu Long Mã số 76. Radar trinh sát của đường môn phán đoán vô cùng chuẩn xác. Tầng vòng phòng hộ kia liền là phòng ngự trinh sát cùng với báo nguy. Cũng không có bất kỳ hiệu quả ngăn cản gì. Bốn chiếc chiến cơ thiên dực cấp tốc theo bên trong vòng phòng hộ xuyên ra, thẳng đến tinh cầu Long Mã số 76. Xuyên qua vòng phòng hộ, chỗ trán Lam Hiên Vũ hơi hơi sáng lên. Một tầng vầng sáng nhàn nhạt đem bốn chiếc chiến cơ thiên dực bao bọc ở bên trong. Là tầm bảo thú ra tay rồi. Nương tựa theo năng lực biến ảo mạnh mẽ của nó, che đậy kín khí tức của bọn Lam Hiên Vũ. Cho nên, trên thực tế khí tức của bọn hắn chẳng qua là đang xuyên qua vòng phòng hộ trong nháy mắt đó xuất hiện mà thôi. Cũng là thời điểm lúc đối phương hoàn toàn bị đạn đạo phản vật chất hấp dẫn. Chiến cơ thiên dực không có thẳng tắp bay hướng về mặt đất, mà là trong nháy mắt bay ngang. Bởi vì Lam Hiên Vũ cũng không thể khẳng định bọn hắn hiện tại có bị phát hiện hay không. Nếu như đối phương phát hiện vị trí bọn hắn tiến vào, đầu tiên liền sẽ tại vị trí phụ cận này mà tìm kiếm. Bốn chiếc chiến cơ thiên dực nằm ngang bay lượn, hướng phía một bên cao tốc mà đi. Lam Hiên Vũ bọn hắn cuối cùng có thể tinh tường thấy tình huống tinh cầu Long Mã số 76. Viên tinh cầu này trên cơ bản là màu xanh đậm. Mặt ngoài tinh cầu ổ gà lởm chởm, có nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Cho thấy viên tinh cầu này hàm lượng kim loại rất cao. Bên trên tinh cầu, có không ít nơi đều có kiến trúc. Còn có thật nhiều trọng pháo, như quỹ đạo pháo nhằm vào vũ trụ tinh. Lúc trước cố gắng chặn đường đạn đạo phản vật chất liền là tinh cầu quỹ đạo pháo. Tuyệt đối không nên xem thường tinh cầu quỹ đạo pháo. Nếu như số lượng đủ nhiều, coi như là hạm đội vũ trụ cũng sẽ nhận uy hiếp. Rõ ràng, tại tinh hệ Long Mã, ngự không tộc tuyệt đối là đại thổ hào. Bọn hắn đem địa bàn của mình vũ trang đến tận răng. Bốn chiếc chiến cơ thiên dực chậm rãi giảm xuống. Cho tới bây giờ, Lam Hiên Vũ bọn hắn không nhìn thấy bất luận dấu hiệu gì về không nguyên tinh. Có điều, Lam Hiên Vũ cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Dùng tinh thần lực linh vực cảnh hiện tại của hắn, một khi có nguy hiểm xuất hiện, hắn sẽ có dự cảm. Âm thanh Bạch Tú Tú tại bên trong dụng cụ thông tin vang lên. Phân tích không khí hoàn tất, không thích hợp con người sinh tồn. Người bình thường nhất định phải mặc đồ phòng hộ mới có thể sinh tồn tại đây. Cường độ phóng xạ rất lớn, chúng ta cũng cần kéo dài dùng hồn lực bảo vệ bản thân. Hoặc là ở bên trong cơ giáp mới sẽ không bị ảnh hưởng. Trọng lực là gấp 3,2 lần so với hành tinh mẹ. Lúc này chỗ tìm kiếm của bọn hắn đối với liên bang đấu la mà nói đều là tin tức trọng yếu. Lam Hiên Vũ nói ra, chuẩn bị xuống đất. Bốn chiếc chiến cơ thiên dực hướng một chỗ địa thế bằng phẳng, không có kẻ địch mà bay đi. Bên trong quá trình chiến cơ thiên dực phiêu nhiên hạ xuống. Dồn dập biến thành cơ giáp thiên dực, rơi vào mặt ngoài tinh cầu. Vừa rơi xuống, bọn hắn lập tức cũng cảm giác được trọng lực mặt ngoài tinh cầu. Nhiều gấp 3 trọng lực tại hành tinh mẹ mặc dù không đủ để sinh ra ảnh hưởng đối với bọn hắn. nhưng giảm tốc độ bọn hắn vẫn là có thể. Vũ cách, phân tích kim loại. Làm Hiền Vũ, Nguyên Ân Huy Huy cùng Bạch Tú Tú hiện lên hình tam giác, đem Đường Vũ cách bảo hộ ở trung ương. Cơ giáp thiên dực của Đường Vũ cách quỳ một chân trên đất, tay phải cơ giáp ấn tại mặt ngoài tinh cầu, phân tích mặt ngoài tinh cầu. Đường Vũ cách một bên tìm kiếm vừa nói, là Lam mang thai đồng, độ tinh khiết tại 35% đến 40%. Nếu như mặt ngoài hành tinh hoàn chỉnh bao trùm đều là cái này, cái giá trị kia liền khá cao. Âm thanh Đường Vũ cách nhất biến. Có trở ngại, phía dưới có năng lượng ngăn trở, ta không thể lại tiếp tục tìm kiếm hướng xuống. Bằng không khẳng định sẽ bị phát hiện. Ba người khác sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ngự không tộc bảo hộ đối với tinh cầu Long Mã số 76 so với trong bọn hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm mật. Tại bên trong vỏ ngoài tinh cầu lại còn có năng lượng bảo hộ. Nếu như là bao trùm toàn bộ hành tinh, phải bao nhiêu năng lượng mới có thể làm được đây? Cơ giáp thiên dực Đường Vũ cách đứng người lên. Hiền Vũ, làm sao bây giờ? Lam Hiền Vũ hỏi. Cường độ năng lượng như thế nào? Đường Vũ cách nói. Không yếu, khẳng định có đặc tính trinh sát, mà lại, có đặc tính phòng ngự, cưỡng ép đi vào là không thực tế. Cường giả thần cấp đối phương nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy đến, chúng ta chạy đều không thể chạy. Nguyên Ân Huy Huy nói ra. Nếu là lại nổ một thoáng thì sao? Không được. Nơi này là mặt ngoài tinh cầu, không thể tùy tiện bạo phá. Bằng không chúng ta quá dễ dàng bại lộ. Tại phía dưới thần thức kéo dài quét hình, tiểu bảo cũng chưa chắc có thể hoàn toàn bảo vệ chúng ta. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể để cho ngự không tộc biết chúng ta đã tiến đến. Xem ra, chỉ có phiền toái một chút, thấm vào nhìn một chút. Lam Hiền Vũ hướng nơi xa nhìn lại. Lúc trước thông qua radar trên chiến đấu cơ quét hình, bọn hắn đã đối với một bộ phận khu vực hoàn thành tìm kiếm. Phương thức ngự không tộc khai phá viên tinh cầu này cùng con người khai phá hành tinh tư nguyên là có phương thức không sai biệt lắm. Đều là tại mặt ngoài tinh cầu thành lập căn cứ. Dùng căn cứ làm trung tâm tiến hành khai phá. Chỉ bất quá bên trên tinh cầu Long Mã số 76 cũng không chỉ có một căn cứ. Vừa rồi bọn hắn bay tới, liền thấy hai cái căn cứ kiểu dáng kiến trúc có chút quái dị. Bạch Tú Tú nghi ngờ hỏi. Ý của ngươi là, chúng ta chui vào căn cứ sao? Ừ, đến phụ cận căn cứ đi xem một chút, có lẽ có cơ hội. Thu hồi cơ giáp, đổi trang phục phòng hộ đi. Ngay lập tức, bốn người đem cơ giáp thiên dực thu hồi, thay đổi trang phục phòng hộ. Tốc độ cao hướng phía một chỗ căn cứ gần nhất lúc trước phát hiện mà đi. Bốn người vừa đi, một bên riêng phần mình ở bên tai phủ lên một cái tai nghe. Đồng thời mở ra trang phục phòng hộ. Trang phục phòng hộ của bọn hắn mặc đều là đường môn cung cấp. Tai nghe có thể nghe được, vòng bảo hộ trang phục phòng hộ tự mang hệ thống phiên dịch. Ngôn ngữ ngự không tộc bọn hắn dĩ nhiên sẽ không biết. Nhưng bên trong kho số liệu đường môn có ngôn ngữ ngự không tộc. Làm sao bọn hắn không biết, có thể sử dụng là được. Xa xa, bọn hắn đã có thể thấy cái trụ sở kia, nhìn qua liền là dùng kim loại màu lam tu kiến mà thành, hẳn là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đây chính là kim loại hiếm, quá xa xỉ. Nếu để cho Lam Hiên Vũ tinh luyện, kim loại này cũng là có thể linh rèn, hồn rèn. Ngự không tộc quả nhiên là giò nứt đố đổ vách. Từ bên ngoài nhìn vào, căn cứ cũng không có cái gì quá kỳ lạ, những kiến trúc kia liền là hiện lên hình bán cầu tre trên mặt đất. Tựa như cái lồng, cũng giống là từng cái nổi sần. Ở thời điểm này, tác dụng của tầm bảo thú liền càng rõ ràng. Thần trí của nó đối với tất cả năng lượng đều vô cùng mẫn cảm. Tại thời điểm khoảng cách cái trụ sở này còn có 500 mét, nó nhắc nhở Lam Hiên Vũ bọn hắn dừng lại. Bởi vì nơi này có một tầng vòng phòng hộ vô hình chuyên môn bảo hộ căn cứ. Đồng dạng là có tác dụng trinh sát. Bốn người Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ. Ngự không tộc đem toàn bộ mặt ngoài tinh cầu Long Mã số 76 thành như là xác rùa đen. Này mong muốn ẩn vào, thật sự là có chút khó. Làm sao bây giờ? Vọt thẳng đi vào là không thể nào. Nếu như bị phát hiện, vậy thì cái cơ hội gì cũng không có. Bọn hắn chỉ có thể đi dạo ở chung quanh căn cứ, tìm cơ hội. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lam Hiên Vũ tuyệt sẽ không dựa vào vũ lực xông vào, cái kia là muốn chết. Mặc dù hắn lần này tính toán là cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng tại bên trong quá trình thi hành tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nhất là sẽ không ở dưới tình huống không có bất kỳ lợi ích nào đáng để mạo hiểm. Bốn người vây quanh dạo qua một vòng, phát hiện căn cứ này là có cửa vào. Có liền mang ý nghĩa có khả năng sẽ có người ngự không tộc từ bên trong đi ra. Cho nên, bọn hắn bây giờ có thể làm liền là chờ đợi bên ngoài cửa. Lần này thần may mắn cuối cùng đứng ở bọn hắn bên này. Chờ đợi không đến một giờ, cái kia phiến hình nửa vòng tròn chậm rãi bay lên. Một cỗ xe bánh xích từ bên trong lái ra. Chiếc xe này nhìn qua có điểm giống là giáp sắt trùng, phần lưng là hình bầu dục. Phía dưới là bánh xích, tốc độ tiến lên không tính quá nhanh, nhưng rõ ràng thích hợp đủ loại địa hình. Chuẩn bị. Lam Hiền Vũ hướng đồng bạn nhắc nhở. Bọn hắn căn cứ con đường cỗ xe ngự không tộc chạy ra, chậm rãi điều chỉnh vị trí của mình. Tầm bảo thú đem cảm giác thần thức của mình cộng hưởng cho Lam Hiền Vũ, khiến cho hắn có thể cảm nhận được vòng phòng hộ biến hóa. mắt thấy xe đến chung quanh vòng phòng hộ. Một vệt sáng theo phía trước chiếc xe kia bắn ra. Lập tức, bên trên vòng phòng hộ tự nhiên xuất hiện một cánh cửa, xe chậm rãi từ bên trong đi ra. Tiến vào. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói ra. Thừa dịp thời khắc chiếc xe kia rời đi vòng phòng hộ, bọn hắn nhanh chóng nhanh chui vào. Có tầm bảo thú chế tạo huyễn tượng che lấp, bọn hắn hiện tại hoàn toàn là ẩn hình. Cỗ xe rời đi, vòng phòng hộ tự nhiên khép kín. Lam Hiên Vũ bọn hắn cuối cùng tiến vào. Vũ Cách, lần nữa tiến hành phân tích kim loại. Ta cũng không tin, bên trong căn cứ này của bọn hắn, mặt đất cũng có phòng hộ. Lam Hiên Vũ nói ra. Đường Vũ Cách ngồi xổm người xuống, thi triển ngũ hành độn pháp, hướng dưới mặt đất tìm kiếm. Sau một lát, nàng ngẩng đầu, hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú cùng Nguyên Ân Huy Huy cũng không khỏi vui vẻ, cơ hội cuối cùng là tới. Đúng là kiếm không dễ. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào đi. Vẫn là ba người vây quanh Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách thi triển ngũ hành độn pháp, mang theo bọn hắn chậm rãi chìm vào trong đất. 2 phút đồng hồ sau, tại bọn hắn tiến vào trong lòng đất 10 mấy mét. Lúc này Đường Vũ Cách ngừng lại. Không cần nàng nói, Lam Hiên Vũ cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Bởi vì tại dưới chân bọn hắn xuất hiện lưu quang màu trắng. Lại là vòng phòng hộ. Thật chính là vãi trưởng. Dùng tính cách Nguyên Ân Huy Huy, đều suýt nữa nói tục. Bạch Tú Tú vỗ vỗ đầu của mình. Ngự không tộc là thuộc họ nhà rùa sao? Cho dù là dưới mặt đất căn cứ sâu 10 mấy mét, vẫn như cũ có vòng phòng hộ. Mọi người đừng nóng vội. Lam Hiên Vũ vẫn như cũ rất tỉnh táo. Phía trên một mực có vòng phòng hộ, mang ý nghĩa phương hướng của chúng ta là đúng. Không Nguyên Tinh nhất định liền tại dưới mặt đất. Bằng không thì bọn hắn cũng không cần đến phòng hộ như thế. Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, rất có thể tại viên tinh cầu này bất kỳ nơi nào đều có Không Nguyên Tinh. Bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không toàn phương vị thiết trí vòng phòng hộ như thế. Ngự không tộc phòng hộ nghiêm mật như vậy, hẳn là bởi vì đã từng có chủng quần khác dùng đủ loại thủ đoạn vụng trộm đi vào. Ta tìm đọc qua ghi chép mấy năm nay của tinh cầu tội ác đã giao dịch Không Nguyên Tinh. Theo ghi chép nhìn lại, số lượng giao dịch Không Nguyên Tinh hàng năm đều đang giảm bớt, giá cả thì kéo dài tăng lên. Cái này có quan hệ càng cao tới bản thân phòng ngự của ngự không tộc. Số lượng giảm bớt, giá cả tự nhiên là xào lên, ngự không tộc lấy được lợi ích là lớn nhất. Bọn hắn hoàn toàn có khả năng lặng lẽ thả một chút Không Nguyên Tinh ra ngoài. Thu hoạch ích lợi thật lớn. Bằng không bọn hắn như thế nào giàu có như thế. Chúng ta có thể lặn đến nơi đây, vận khí đã rất khá, không nên gấp. Vũ Cách nằm ngang di chuyển, hướng phương hướng căn cứ tiến lên. Sau đó nhìn một chút này một mảnh chủng loại kim loại này có thay đổi gì không? Được. Đường Vũ Cách đáp ứng một tiếng. Tên quan chỉ huy ưu tú nhất định có thể ngưng tụ tất cả đồng đội. Lời nói này của Lam Hiên Vũ, mọi người tự nhiên là yên tĩnh trở lại. Đường Vũ Cách mang theo 3 người hướng phía phương hướng căn cứ chậm rãi di chuyển. Đồng thời, bọn hắn thời khắc chú ý đến tình huống vòng phòng hộ. Vẫn là dùng la mang thai đồng làm chủ, ngoài ra có ma bạc. Ma bạc số lượng không nhiều, nhưng độ tinh khiết vô cùng cao, là độ tinh khiết cao nhất ta đã thấy. Loại ma bạc tự nhiên mà có độ tinh khiết như thế này. So với chúng ta sau khi thiên rèn bình thường độ tinh khiết còn muốn cao hơn một chút. Riêng là ma bạc này tùy tiện đào một khối cũng là giá trị rất cao. Đúng lúc này, Đường Vũ Cách ngừng lại. Phía trước bọn hắn là vách tường kim loại màu lam dày nặng. Rõ ràng, bọn hắn đã từ dưới đất mò tới phụ cận căn cứ. Lam Hiên Vũ đưa tay đặt tại bên trên vách tường kim loại. Tầm bảo thú dùng thần thức hướng vào phía trong tìm kiếm, khiến cho hắn cũng có thể thấy tình huống bên trong. Khiến Lam Hiên Vũ kinh ngạc chính là, cùng hắn nói đây là một cái căn cứ, chẳng thà nói là một cái công trình to lớn so với bên trong có vẻ hơi ồn ào cùng hỗn loạn. Một tòa lò nung thật to cao, tản ra nhiệt độ cao. Người của ngự không tộc thân cao tại khoảng 1m50, hình thể cùng con người có chút xấp xỉ. Chẳng qua là có 4 cái cánh tay, 2 chân dài, đầu khổng lồ, không có mũi. Trên đầu có 4 con mắt cùng 1 mồm to. Sau đầu có từng chiếc giống như xúc tu rủ xuống. Người của ngự không tộc cũng đều ăn mặc trang phục phòng hộ. Rõ ràng, tinh cầu Long Mã số 76 đồng dạng không thích hợp bọn họ sinh tồn. Bên trong có 1000 tên người ngự không tộc tại đây bận rộn. Sau khi Lam Hiên Vũ tìm kiếm, lông mày cau lại, nói. Bọn hắn giống như đang tinh luyện kim loại, nhưng không có bất kỳ không gian ba động nào. Khẳng định không phải Không Nguyên Tinh. Bạch Tú Tú hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ nói. Nhất định phải vào xem, xác nhận một chút. Vũ Cách, ngươi đi theo chỉ dẫn của ta, bọn ta tìm nơi hẻo lánh tiến vào. Nương tựa theo thần thức tìm kiếm, Lam Hiên Vũ chỉ dẫn lấy Đường Vũ Cách đi vào một cái góc. 4 người bằng vào kim độn xuyên tường vào. Đường Vũ Cách khống chế vách tường sau lưng trở về hình dáng ban đầu. Bọn hắn lúc này mới xem như chân chính chui vào căn cứ. Có thể nói đây là một lần bọn hắn chấp hành nhiệm vụ khó khăn nhất từ trước đến nay. Vận dụng đạn đạo phản vật chất, thần thức của tầm bảo thú, chế tạo huyễn tượng, lại thêm ngũ hành độn pháp của Đường Vũ Cách, lúc này mới thành công. Toàn bộ quá trình thật sự là quá khó khăn. Mấu chốt là, đến hiện tại bọn hắn liền chưa tìm thấy Không Nguyên Tinh. Bốn người là ẩn thân, mà trong nhà xưng này không có bất kỳ trang bị dò xét gì. Đây là điển hình cho ngoài chặt trong lòng. Lam Hiền Vũ tại trong nhà xưởng một bên tránh né lấy tộc nhân ngự không tộc, một bên tìm kiếm, đều không cần Đường Vũ Cách đi thăm dò. Lam Hiền Vũ dùng kinh nghiệm của mình liền có thể nhìn ra chút người ngự không tộc này đang làm gì. Bọn hắn quả nhiên không phải đang tinh luyện Không Nguyên Tinh, mà là đang tinh luyện một loại kim loại khác mà Đường Vũ Cách lúc trước nói. Chính là ma ngân. Theo trước đó đối với phân tích kim loại dò xét đến xem, trên viên tinh cầu này ma ngân là phối hợp cùng lam đồng. Nhưng tỷ lệ phối trộn chỉ có rất ít lam đồng, chủ yếu là ma ngân. Một tòa lò luyện thật to cao kia chính là vì tinh luyện lam đồng bên trong ma ngân mà chế tạo thành. Phương thức tinh luyện phương thức có chút nguyên thủy. Sau khi đi qua tinh luyện lam đồng cũng không có lãng phí, bị chế tác thành từng cái thỏi lam đồng to lớn. Mỗi cái nhìn qua chỉ ít có 5 mét khối, chất đống tại nơi hẻo lánh. Lam đồng cũng là kim loại hiếm, đây cũng đều là của cải. Mà ma ngân bị để luyện ra, số lượng cũng rất ít. Ma ngân đi qua bước đầu tinh luyện, thành từng cái khối lập phương kim loại. Mỗi một cái đều là lớn chừng bàn tay, sau đó bị chồng chất tại cùng một chỗ. Sau đó cho lên cỗ xe giáp sát trùng vận chuyển, cũng không biết chúng nó sẽ bị vận chuyển đến nơi nào. Tòa nhà máy này tác dụng liền là tinh luyện ma ngân, không có bất cứ quan hệ nào cùng Không Nguyên Tinh. Sau khi Lam Hiên Vũ hơi chút suy nghĩ, nói, bọn hắn vận chuyển ma ngân, khẳng định là vận chuyển đến nơi cấp bậc cao hơn. Chúng ta chờ một lúc đi theo xe, nhìn một chút là đi nơi nào. Căn cứ, tốc độ tích lũy không tính nhanh. Hơn một giờ mới có thể để luyện ra một xe ma ngân, có chừng 300 khối. Chút ma ngân này, khiến bốn người Lam Hiên Vũ chờ mà con mắt đều tỏa ánh sáng. Riêng là loại độ tinh khiết này trước đó chưa từng có, giá trị cũng không ít. Tinh cầu Long Mã số 76 thật có thể nói là một quả bảo tàng. Bọn hắn dĩ nhiên không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hiện tại cũng không phải thời điểm cướp đoạt ma ngân. Không Nguyên Tinh giá trị cao hơn ma ngân không biết gấp bao nhiêu lần. Cuối cùng là chứa lên xe hoàn tất. Bốn người Lam Hiên Vũ lặng yên đi theo xe vận tải giáp sát trùng ra nhà kho. Lên trần xe, nương tựa theo hồn lực, khiến thể trọng của mình biến nhẹ. Bốn người ngồi tại chính giữa trần xe, đi theo xe vận tải giáp sát trùng hướng về phương xa mà đi. Mặt ngoài tinh cầu Long Mã số 76 là một mảnh hoang vu. Phóng nhãn nhìn chung quanh, thấy đều là một mảnh màu xanh đậm. Xe vận tải giáp sát trùng so với bọn hắn trong tưởng tượng tân tiến hơn. Nương tựa theo bánh xích tiến lên, lại còn là vô cùng bình ổn. Hai bên cảnh vật không ngừng lướt qua. Người nào lại tưởng tượng ra được, nơi này hoàn toàn không thích hợp sinh mệnh sinh tồn, lại là một cái bảo địa như thế. Theo lúc trước ở tinh cầu Long Nguyên, lại đến bây giờ Không Nguyên Tinh. Tinh hệ Long Mã có được tài nguyên xác thực thật làm người khác phải đỏ mắt. Liên bang đấu la rõ ràng càng rõ ràng hơn điểm này. Tương lai khẳng định sẽ kéo dài bày ra hành động quân sự đối với tinh hệ Long Mã. Lần đại chiến này, liên bang có thể nói đại hoạch toàn thắng. Cũng không biết có thể thừa cơ đạt được bao nhiêu tài nguyên. Phương diện tinh hệ Long Mã, ăn thiệt thòi liền ở khắp nơi. Dưới tình huống tài nguyên sung túc, lực lượng khoa học kỹ thuật không đủ. Không có chiến hạm, chiến lực lại không mạnh. Lại thêm từng cái trùng quần như năm bè bảy mảng. Nếu như không phải có những cái đỉnh cấp cường giả kia, chỉ sợ sớm đã bị liên bang nuốt lấy. Xe vận tải giáp sát trùng đi tiếp ước chừng sau 2 giờ. Một cái căn cứ so với lúc trước lớn hơn đến tận gấp 10 lần, hiện ra tại trước mắt Lam Hiên Vũ bọn hắn. Lam Hiên Vũ phất tay, bốn người toàn bộ phủ phục tại trên xe vận tải giáp sát trùng. Quét hình, không cần tránh né, vòng phòng hộ mở ra, một tầng hào quang tùy theo quét tới. Đây là quét hình sinh vật đơn giản, tầm bảo thú liền có thể giải quyết. Xe vận tải trọn vẹn thông qua được 3 tầng vòng phòng hộ. Lúc này mới đi tới căn cứ to lớn nơi này. Một cái cửa tiến vào, dáng vẻ căn cứ đều là không sai biệt lắm, cũng là hình bán cầu. Xe vận tải theo mặt bên một cái cửa tiến vào bên trong. Lam Hiên Vũ bọn hắn còn phát hiện, ngoại trừ chiếc này xe vận tải này, còn có xe vận tải cũng khác tiến vào bên trong, rõ ràng đều là vận chuyển ma ngân. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không thấy Không Nguyên Tinh. Một mực mở ra bên trong, một chỗ kho hàng to lớn. Xe vận tải dừng lại, bốn người Lam Hiên Vũ vội vàng xuống xe, lặng yên biến mất tại một bên. Bốn người hướng chung quanh nhìn một chút, hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi nuốt xuống một cái nước miếng. Ánh mắt bốn người quét qua, tất cả đều là ma ngân, từng khối ma ngân chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chồng chất như núi. Đây là có bao nhiêu đây? Trong lòng Lam Hiên Vũ thậm chí đều phát lên ý nghĩ muốn đem những ma ngân này, không cần Không Nguyên Tinh nữa. Đây đã là một món của cải khổng lồ. Có thể chống đỡ tam thập tam thiên dực, hoặc chế tạo tứ tự đấu khải đều có thừa thãi. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được. Từng xe ma ngân bị dỡ xuống, chồng chất, bày ra. Nhìn người ngự không tộc bận rộn, Nguyên Ân Huy Huy thấp giọng hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Hiên Vũ ca ca, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Thoạt nhìn, ngự không tộc này cũng chỉ là tinh luyện ma ngân, không có Không Nguyên Tinh nha. Đừng nóng vội, chờ một chút xem. ta luôn cảm thấy ma ngân này có điểm gì là lạ. Nếu như là vì thuận tiện chứa đựng, không cần chế thành khối nhỏ như vậy, biến thành dạng này hẳn là có dụng ý gì đó. Chúng ta lại quan sát nhân viên công tác trong kho hàng một chút đi. Bọn hắn không phải vì quá nhiều, liền là phụ trách trồng chất, bày ra. Trên cơ bản mỗi 10 phút đồng hồ sẽ có một cỗ xe vận tải giáp xác trùng tiến đến. Theo thời gian này khoảng cách cùng tốc độ khai thác trước đó đến xem. Chung quanh hẳn là có 8-9 cái căn cứ đang tiến hành khai thác. Một cái căn cứ khai thác không thể nhanh như vậy. Lam Hiền Vũ khiến đồng bạn kiên nhẫn chờ đợi, quan sát. Đang đợi gần 3 giờ, Lam Hiền Vũ cũng bắt đầu có chút nôn nóng. Một cỗ xe không giống bình thường lái vào. Khác biệt cùng xe vận tải giáp sắt trùng, chiếc xe này nhìn qua vô cùng kỳ lạ. Hình trụ tròn, phía trước thì là một cái bộ dáng mũi khoan to lớn. So với xe vận tải giáp sắt trùng càng lớn hơn mấy lần. Xe tiến đến, rất nhiều người ngự không tộc đứng súng lại. Xe mũi khoan một bên mở ra, người ngự không tộc đem hàng loạt ma ngân rời đi lên. Mũi khoan trong xe có 4 tên nhân viên điều khiển. Rõ ràng so với người ngự không tộc bình thường cao lớn hơn một chút. Nhưng bọn hắn cũng không giúp vận chuyển ma ngân, cho thấy địa vị của bọn hắn càng cao. Chờ mũi khoan trong xe cơ hồ chất đầy ma ngân. Sau đó một tên ngự không tộc nhân cầm đầu phất phất tay, nói. Được rồi, cứ như vậy thôi. Tất cả công nhân đều đem 4 cái tay đặt ở trên đầu mình, sau đó khom mình hành lễ. Đây cũng là lễ nghi thuộc về ngự không tộc. Xe mũi khoan quay đầu, hướng phía phương hướng cửa kho hàng đi ra. Đi, chúng ta bắt kịp. Lam Hiền Vũ mang theo đồng bạn cấp tốc đi theo, lặng yên không một tiếng động nhảy lên đỉnh chóp mũi khoan. Xe mũi khoan này không giống bình thường như thế. Nó lại là muốn đem ma ngân vận chuyển đến nơi nào. Xe mũi khoan ra khỏi nhà kho ma ngân, không hề rời đi căn cứ. Mà là hướng về phía một tòa kiến trúc trong căn cứ mà đi. Tốc độ của nó tương đối chậm, hiển nhiên là bởi vì chuyên chở hàng loạt ma ngân. Đẳng cấp xe mũi khoan này rõ ràng rất cao. Nơi nó đi qua, cỗ xe khác đều tự động nhường đường. Tiến vào kiến trúc lớn nhất căn cứ, xe mũi khoan một mực hướng bên trong tiến lên. Rất nhanh, nó đi vào vùng đất trung ương. Trên mặt đất có một cái bàn kim loại to lớn. Phía trên có một chút hoa văn không tính quá hoa lệ. Nó ổn định đứng ở trên bàn kim loại, sau đó bàn kim loại bắt đầu chậm rãi chìm xuống, hướng phía dưới rơi đi. Địa thế bắt đầu phát sinh biến hóa. Ban đầu hướng nghiêng xuống, xe mũi khoan dần dần biến thành thẳng tắp hướng phía dưới. Phía trước phát ra âm thanh ong ong, chung quanh bắt đầu có đá vụn lướt qua. Lam Hiền Vũ bọn hắn không thể không phóng thích hồn lực tới che chắn chút đá vụn này. Chiếc xe mũi khoan này phía trước lại là vì tốc độ cao mang theo xe hướng xuống dưới mặt đất. Đây là muốn đi sâu dưới mặt đất sao? Thế này cũng tốt, bọn hắn đều không cần mượn nhờ ngũ hành độn pháp của Đường Vũ Cách. Đi theo xe mũi khoan này liền có thể sâu dưới mặt đất. Ngũ hành độn pháp của Đường Vũ Cách cũng là có cực hạn. Nếu như quá sâu dưới mặt đất sẽ tiêu hao quá lớn, chính nàng cũng sẽ không chịu nổi. Rất nhanh, trên mặt 4 người Lam Hiền Vũ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được, cũng đã sâu trên dưới ngàn thước. Mà lại xe mũi khoan còn đang kéo dài hướng phía dưới, tốc độ không có dấu hiệu chút nào giảm bớt. Những nơi đi qua biến thành một cái thông đạo. Nhưng chung quanh đá vụn vẫn là sẽ một cách tự nhiên tụ lại một chút, lối đi cũng không bằng phẳng. Đường Vũ Cách thông qua hệ thống thông tin trên trang phục phòng hộ hướng Lam Hiền Vũ nói. Phát hiện nhiều loại kim loại hiếm, bất quá đều tương đối hỗn tạp. Ngoại trừ lam đồng cùng ma ngân ra, còn có tinh kim, kim loại loại hình tinh thần, độ tinh khiết không cao. Thổ nguyên tố đang thay đổi nhiều. Quan sát tiếp đi. Đúng lúc này, trong lúc đó, tinh thần chi hải Lam Hiền Vũ trung rung động bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, âm thanh tầm bảo thú ngay tại trong đầu Lam Hiền Vũ vang lên. Chủ nhân, có thứ tốt, có thứ tốt. Ta giống như cảm thấy hương vị quen thuộc. Tuyệt đối là hương vị quen thuộc. Thanh âm của nó thoáng có chút run rẩy. Lam Hiền Vũ hỏi, có thể đoán được là vật gì không? Tầm bảo thú lập tức nói, phán đoán không ra là cái gì, nhưng ta có thể khẳng định là hương vị quen thuộc. Hương vị quen thuộc mà ta từng thấy tại thần giới. Không gian chấn động cũng tăng cường rồi. Có thể là có bảo bối thần giới ở chỗ này. Từng đã là thần giới, ngài năm đó thống trị ở thần giới. Lam Hiền Vũ lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phía trên tinh cầu 76, có bảo vật thần giới lúc trước sao? Chẳng lẽ là mảnh vỡ thần giới sao? Xe mũi khoan như trước đang tiếp tục hướng phía dưới. Tốc độ bắt đầu có chút giảm bớt, hiển nhiên là chỗ mục đích sắp đến. Theo xâm nhập đến bây giờ, chiếc xe mũi khoan này chui xuống dưới đất chỉ sợ vượt qua 3 cây số rồi. Mà cũng vừa lúc đó, Lam Hiền Vũ tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Không chỉ là hắn, 3 người khác cũng là như thế. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện, chung quanh thành động bắt đầu có hào quang. Hào quang màu bạc. Không gian nguyên tố nồng đậm chấn động, làm tất cả đều có chút vặn vẹo. Tuy nhiên cái này còn không phải không nguyên tinh, nhưng tất cả tại đây, kể cả bùn đất đều bị không gian nguyên tố chỗ phủ lên. Cái này ý vị như thế nào đã lại QUSA rõ ràng rồi. Bọn hắn sắp đến nơi chứa không nguyên tinh rồi. tầm bảo thú đột nhiên dồn dập nhắc nhở lấy. Có cường đại tồn tại. Chủ nhân, thu liễm khí tức. Làm Hiền Vũ vội vàng thông chi đồng bạn, bốn người tụ tập cùng một chỗ, tận khả năng thu liễm khí tức bản thân. Được ảo giác tầm bảo thú che giấu, đem khí tức hoàn toàn che đậy. Xe mũi khoan trở nên chậm lại. Phía trước đột nhiên rộng rãi, xe mũi khoan giảm tốc độ, phát ra âm thanh xèo xèo cạc cạc. Chung quanh hoàn toàn là một mảnh thế giới màu trắng bạc, không gian chấn động nồng đậm phẳng phất đưa thân vào bên trong lỗ sâu. Nhưng tại đây không gian chấn động lại nhu hòa hơn nhiều so với lỗ sâu. Đây là một cái động quật cực lớn, làm Hiền Vũ không dám phóng thích tinh thần lực đi cảm giác, chỉ có thể là vụng trộm dương mắt quan sát. Chung quanh trên vách động, từng khối tinh thể tản ra ánh sáng mê người. Mỗi khối tinh thể không lớn lắm, nhưng ẩn chứa trong đó rất nhiều nguyên tố không gian. Hoặc là nói, nó chính là do nguyên tố không gian ngưng tụ mà thành. Mặc dù cho tới bây giờ đều không thực sự được gặp không nguyên tinh. Nhưng Lam Hiền Vũ hoàn toàn có khả năng khẳng định, cái này là không nguyên tinh. Trong động quật số lượng không nguyên tinh rất nhiều, có trên ngàn khối. Lớn nhất to như quả bóng đá, nhỏ nhất cũng có lớn cỡ nắm đấm. Trong động quật đã đặt mấy chiếc xe mũi khoan. Có người đặc biệt phụ trách dỡ hàng, đưa ma ngân phía trên chuyển xuống. Lam Hiền Vũ rất nhanh liền phát hiện, tầm bảo thú nói tới uy hiếp, đó là một tên ngự không tộc dáng người đặc biệt cao lớn. Bình thường tộc nhân của ngự không tộc cao chỉ có khoảng 1m50, nhưng hắn lại cao có tới cao 3m. Càng đáng sợ chính là, hắn có 8 cánh tay. Theo thẩm mỹ con người đến xem, tướng mạo của hắn tương đối xấu xí. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, trên người tán phát ra năng lượng ba động, cũng khiến cho người có loại cảm giác tim đập nhanh. Người ngự không tộc cao lớn này khoanh chân ngồi ở bên trong một tảng đá bằng phẳng trên. Bốn cánh tay phía trên chắp tay trước ngực, bốn cánh tay phía dưới liền thu nạp trước người. Xem dạng như vậy, giống như là đang tu luyện. Tâm niệm Lam Hiền Vũ vừa động, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cường giả ngự không tộc tu luyện có phải liền mượn nguyên tố không gian gợn sóng hay không? Cho nên thực lực mới có thể tăng lên tới trình độ vô cùng cao. Không hề nghi ngờ, cường giả ngự không tộc nhất định đặc biệt am hiểu năng lực phương diện không gian, thứ này sẽ rất khó đối phó. Tên cường giả ngự không tộc kia ít nhất là cường giả thần cấp. Thậm chí có thể là cường giả chân thần. Bọn hắn một khi bại lộ, tại nơi này sâu dưới lòng đất, cho dù là sử dụng long chi nộ đều chạy không được. Không cần Lam Hiên Vũ nói, tầm bảo thú cũng đã đem năng lực biến ảo phát huy tới trình độ tối cường. Nương tựa theo thần thức bản thân che chở lấy bốn người Lam Hiên Vũ bọn họ. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền phát hiện đã đến một chỗ kỳ dị. Chuẩn xác mà nói, là do người ngự không tộc trợ giúp bọn hắn phát hiện. Trên xe mũi khoan ma ngân bị dỡ xuống, về sau bị vận chuyển đến từng chiếc xe đẩy nhỏ, sau đó lại đẩy đưa đến hướng một chỗ. Đó là một cái cửa vào huyệt động, nhìn về phía trên có cao hơn 1m đến 2m, vừa vặn có thể cho người ngự không tộc bình thường chui vào. Động huyệt tản ra vầng sáng nhàn nhạt màu bạc, hướng kia không gian nguyên tố cũng nồng nặc nhất. Lam Hiền Vũ nhẹ nhàng vung tay lên, nhẹ chân nhẹ tay hướng bên kia đi đến. Trong động quật này mặc dù có vô số không nguyên tinh, nhưng có vị cường giả ngự không tộc kia tọa trấn. Bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ít nhất cũng là thần cấp, thậm chí có khả năng là chân thần. Một khi bạo lộ, lại là tại ở trong chỗ sâu dưới mặt đất, muốn chạy đều chạy không được. Đến bên cạnh huyệt động, không có nóng lòng tiến vào, mà là chờ đợi. Tuy nhiên bọn hắn bây giờ là trạng thái tàng hình. Nhưng ở trong động quật nhỏ hẹp nếu đụng phải người ngự không tộc vận chuyển ma ngân làm sao bây giờ? Chờ đợi sau một lát, lúc trước người ngự không tộc vận chuyển ma ngân tiến vào đã đi ra. Xe đẩy nhỏ rỗng tuếch, hiển nhiên là đem ma ngân đưa đến bên trong rồi. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ thầm nghĩ, nơi này là chỗ chưa không nguyên tinh đấy. Ma ngân tuy nhiên chân quý, nhưng cùng không nguyên tinh lại kém xa nữa. Tại sao phải đem ma ngân vận chuyển đến nơi đây? Hẳn không phải là vì chứa đựng mới đúng. Bên ngoài nhà kho chứa đựng ma ngân rất nhiều. Cái đó phải nhờ đến vào sâu mới biết được. Ở trong đó, nhất định có nguyên nhân gì. Như trước không có nóng lòng tiến vào, hắn muốn phán đoán ngự không tộc bao lâu vận chuyển một lần ma ngân. Làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, xe mũi khoan vận chuyển đến ma ngân chỉ là đi một xe. Cũng không có lại tiếp tục vận chuyển, mà là đem ma ngân còn lại chuyển xuống, đặt ở nơi hẻo lánh. Sau đó trên xe mũi khoan mấy vị ngự không tộc hướng phía người ngự không tộc thân hình cao lớn cúi người hành lễ. Sau đó lên xe mũi khoan, đường cũ đi quay về. Trong động quật an tĩnh lại, Lam Hiền Vũ lúc này mới đưa lực chú ý để cảm thụ ở chỗ này. Hắn lập tức phát hiện một ít chỗ đặc thù. Ở chỗ này người ngự không tộc đều là dáng người tương đối cao đấy. Hơn nữa, cũng không phải bốn cánh tay, cơ bản đều là sáu cánh tay. Trên người đều có được khí tức không kém. Theo trong quan sát để phán đoán, thân thể ngự không tộc mạnh hay yếu. Rất có thể là có quan hệ cùng số cánh tay của ngự không tộc. Cánh tay càng nhiều, dáng người càng cao đại, thực lực lại càng cường đại. Hơn nữa, cũng gần một bước lại để cho Lam Hiên Vũ khẳng định. Huyệt động này có được không nguyên tinh dưới mặt đất, thích hợp để ngự không tộc tu luyện. không gian nguyên tố nồng đậm, lại để cho ngự không tộc có thể nhanh hơn tăng lên thực lực bản thân. Cho nên, nhân tài ưu tú trong tộc mới có thể được cho phép tới đây tu luyện. Đây giống như là các hồn sư đến Vĩnh Hằng Thiên Không thành tu luyện. Riêng là chút phát hiện này, bọn hắn lần này chui vào liền đã thu hoạch không ít tư liệu. Nộp lên liên bang sẽ có được ban thưởng. Có điều này hiển nhiên không thể thỏa mãn khẩu vị của Lam Hiên Vũ. Tới đều đã tới, cũng phải nghĩ biện pháp kiếm chút tài nguyên. Nhiều không nguyên tinh như vậy, nếu đã vào mà tay không mà quay về thì không phải tác phong của bọn hắn. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng vung tay lên, mang theo đồng bạn lặng lẽ hướng về hang động có vầng sáng màu bạc mà đi đến. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một viên long chi nộ, nắm trong tay. Chỉ dựa vào thực lực bọn hắn, là không đủ để cấp tạo thành uy hiếp đối với cường giả thần cấp. Nhất là đối với cường giả thần cấp loại không gian này. Vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, chỉ có dẫn nổ long chi nộ, bọn hắn mới có sinh cơ. Bọn hắn ít nhất phải có chỗ dựa vào, đó là ngũ hành độn pháp trốn vào vách tường chung quanh. Lại thêm tầm bảo thú che lấp khí tức, mới có thể không bị cường giả thần cấp bắt được. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Cửa vào huyệt động không lớn, Lam Hiên Vũ phải khom người mới có thể đi vào. Mới tiến vào hang động, hắn lập tức liền cảm giác nhận lấy nguyên tố không gian nồng đậm đến gần như sền sệt. Mỗi một bước ra, chung quanh phảng phất đều sẽ trở nên có chút hư huyễn. Loại cảm giác tầng tầng lớp lớp kia cực kỳ kỳ diệu. Mấu chốt là không có bất kỳ lực áp bách gì, liền là nguyên tố không gian thuần túy nhất. Đi thẳng hướng vào phía trong, thời điểm bọn hắn đi đến bên trong chỗ sâu, lập tức bị một màn trước mắt làm choáng váng. Đi sâu 100 mét, đã đến phần cuối hang động. Phần cuối là một cái ao nước, đường kính ước chừng 50 mét. Bên trong ao nước hoàn toàn là chất lỏng màu bạc, bên bờ chất đống rất nhiều ma ngân. Bên trong chất lỏng màu bạc tản ra nguyên tố không gian gợn sóng, để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Nguyên tố không gian nồng đậm như thế, Lam Hiên Vũ bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Chung quanh vách động ánh bạc lập lòe, đã không cách nào phân biệt đó là không nguyên tinh, hay là hoàn toàn do nguyên tố không gian mà thành. Tại đây bên trong thế giới màu bạc sáng lấp lánh, tất cả nhìn qua đều là kỳ diệu như thế. Đúng lúc này, bên cạnh cái ao, một con gì đó nhìn qua thịt mềm mềm, có xúc tu bò lên trên. Vừa vặn cuốn lấy ma ngân, đem ma ngân đưa vào bên trong chất lỏng màu bạc. Mặt ngoài thân thể ừng ực toát ra mấy cái bọt khí, ma ngân biến mất. Một màn này khiến bốn người không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn đều ý thức được một vấn đề. Ma ngân bị vận chuyển đến nơi đây, căn bản cũng không phải là vì chứa đựng. Thậm chí toàn bộ ma ngân mà tinh cầu Long Mã số 76 khai thác đều không phải là vì chứa đựng cùng kiếm tiền. Mà là vì đưa đến nơi đây nuôi nấng sinh vật không rõ là gì bên trong ao nước này. Mà sinh vật không rõ này, rất có thể quan hệ đến lai lịch không nguyên tinh. Đây mới là bí mật lớn nhất của ngự không tộc. Ngay tại thời điểm Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Thì chỗ trán hắn vù một tiếng, tầm bảo thú đã chui ra. Bản thể nó hiện ra tung bay rơi trên mặt đất. Tay phải hướng phía cửa vào huyệt động vung lên. Một tầng bóng mờ hư ảo lập tức cùng màu bạc chung quanh hòa làm một thể. Hình thành một tầng bình chướng. Sau đó nó chạy tới bên bờ ao màu bạc kia, ghé vào một bên ao, vội vàng nói. Tiểu lại trùng, có phải là ngươi hay không? Tiểu lại trùng, ta là A Bỏ đây. Tầm bảo thú cùng sinh vật trong này vậy mà nhận biết. Tâm niệm Lam Hiên Vũ vừa động, trước đó tầm bảo thú cũng đã nói, nó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Ừng ực. Từng cái bọt khí bốc lên. Bên trong hồ nhỏ màu bạc nhô ra một cái đầu màu trắng. Dạng như vậy có chút kỳ quái, bạch bạch nộn nộn. Ước chừng cao một thước, có điểm giống bạch tuộc, nhưng nó là hình tam giác. Nó đem từng sợi xúc tu bạch bạch nộn nộn dựng thẳng lên, xoa ánh mắt của mình. Nó có mắt, tại trên đầu hình tam giác có mắt, có mũi, có miệng. Nó dụi dụi con mắt, nhìn chăm chú hướng tầm bảo thú. Sau đó đột nhiên gieo hò một tiếng, giống như bay vung lên lấy xúc tu. Chất lỏng màu bạc bắn tung tóe, mấy lần công phu nó liền đi tới bên cạnh cái ao. Vù một thoáng theo trong chất lỏng nhảy ra. Mười mấy cây xúc tu mềm mại một thoáng liền quấn quanh ở trên người tầm bảo thú. Đầu hình tam giác mềm mại trực tiếp đều ôm trọn đầu to tầm bảo thú. Đường Vũ cách bước ra một bước, liền muốn xuất thủ, lại bị Lam Hiên Vũ đưa tay ngăn cản. Lam Hiên Vũ có chút bận tâm hướng cửa vào huyệt động nhìn lại. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là, tầm bảo thú đối với bên này che lấp có thể ngăn cản được cường giả bên ngoài hay không. Tiếng khóc hu hu vang lên. Giọt giọt chất lỏng màu bạc theo trong đôi mắt sinh vật kỳ dị chảy ra. Loại chất lỏng này sau khi rơi trên mặt đất, vậy mà phát ra âm thanh đương đương giòn vang. Hóa thành từng cái hạt tròn màu bạc không lớn. Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn ngốc trệ, cái đồ chơi này không phải liền là không nguyên tinh sao? Không khóc, tiểu lại trùng không khóc. Quá tốt rồi, ngươi vậy mà cũng còn sống. Đây quả thật là quá tốt rồi. Tầm bảo thú đã đem đầu trong ngực nó tránh thoát ra. Nó sờ lấy đầu mềm nhũn của nó. ôn nhu an ủi sinh vật kỳ dị đang cọ sát tại trên người nó. Nước mắt cứ thể mà rơi. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói. Tiểu Bảo, trước tiên chớ vội ôn chuyện, nơi này không an toàn. Tầm bảo thú này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng hướng sinh vật kỳ dị kia nói. Đây là có chuyện gì? Tiểu Lại Trùng, ngươi xem đây là người nào? Nói xong, nó đưa tay chỉ về hướng Lam Hiên Vũ. Sinh vật kỳ dị quay đầu hướng phía Lam Hiên Vũ bên này. Nó nháy nháy mắt, lại dụi dụi con mắt. Sau một khắc, hét lên một tiếng, đột nhiên hướng về phía Lam Hiên Vũ đánh tới. Lam Hiên Vũ giật nảy mình, có ý một bàn tay đem nó đánh bay. Nhưng nghĩ tới lời của tầm bảo thú mới vừa nói, cuối cùng không có ra tay. Chít chít một tiếng, sinh vật kỳ dị trực tiếp kề sát ở trên mặt Lam Hiên Vũ. Từng sợi xúc tu quấn quanh ở trên cổ hắn, lại khóc giống lên. Lam Hiên Vũ vội vàng đưa tay ôm lấy nó, đem nó theo trên đầu mình kéo xuống. Chủ nhân, tiểu lại trùng rất nhớ ngài nha. Chủ nhân sao? Sinh vật kỳ dị miệng nói tiếng người, khóc đến so với lúc trước càng lợi hại hơn. Lam Hiên Vũ tâm niệm vừa động, trong nháy mắt hiểu được. Hắn quay đầu nhìn về phía tầm bảo thú. Nó cũng là đến từ thần giới sao? Tầm bảo thú một bộ dáng đương nhiên nói. Đúng nha. Tiểu lại trùng trước kia một mực đi theo ngài. Tên của nó là ngài đặt cho nó đấy. Ngài bình thường lúc tu luyện, nó liền đi theo bên người ngài, phụ trách không gian hình chiếu thần giới chúng ta. Nó có một người đệ đệ, chính là nguyên tố không gian chi thần. Nó tương đối lười, không thích tu luyện, cho nên cũng chỉ là thuần túy không chi trùng, không thể tu luyện thành hình người. Nó trước kia luôn là có một câu cửa miệng. Nó vừa nói đến đây, tiểu lại trùng kia đã tiếp lời nói. Ta nếu là tu luyện thành người, nhất định là một đại mỹ nữ nha. Tầm bảo thú mở ra hai tay, có chút bất đắc dĩ nói. Đúng, liền câu này, hắn thích nói cái này. Trên thực tế nó rất là lười nhác, mỗi ngày đều ghé vào trên người ngài mà đi ngủ. Lam Hiên Vũ nói, lại là người quen sao? Nơi này không an toàn, bên ngoài còn có cường địch thủ vệ. Nói như vậy, ở tinh cầu Long Mã số 76 này không nguyên tinh đều là nó làm ra sao? Tiểu lại trùng nháy nháy mắt mà nói, cái gì mà cường địch? Ngài nói những gia hỏa xấu xí kia. Bọn hắn yếu đuối như vậy, ngài có khả năng tùy tiện bóp chết bọn hắn. Đúng vậy, bóp chết bọn hắn đi. Lúc trước ở tại thần giới, không chi trùng cùng đệ đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Chính là thủ hộ giả nguyên tố không gian bên trong thần giới. Đệ đệ nỗ lực phấn đấu, cuối cùng thành chi thần nguyên tố không gian. Phải biết, thần của bảy đại nguyên tố đều là thần cách cấp 1, tương đương với cường giả siêu thần hiện tại. Mà lại, thần ở tại thần giới, có thần vị cùng các thần cách hoang dại còn không giống nhau. Tiểu lại trùng thì đặc biệt lười biếng, tựa hồ đưa tất cả chăm chỉ đều cho đệ đệ của mình. Mỗi ngày liền ưa thích đi ngủ. Long thần khống chế 9 đại nguyên tố, trong đó tự nhiên bao gồm nguyên tố không gian. Nó liền chạy tới bên người long thần, hấp thu khí tức nguyên tố không gian trên người long thần mà ngủ. Đúng vậy, không phải tu luyện, ngay cả khi ngủ. Bởi vì tại bên người long thần, nó liền không cần tận lực đi hấp thu năng lượng gì bổ sung bản thân, chỉ cần đi ngủ là được rồi. Sau này thần giới đại chiến, long thần cuối cùng chiến bại. Bởi vì nhiều năm qua tiểu lại trùng một mực tại trên người long thần, tựa như ký sinh trùng. Cho nên tại trước khi long thần cuối cùng bị chém giết, long thần đã đem tiểu lại trùng thả vào bên trong hư không. Sau khi chủ nhân nắm ta ném ra, ta cũng không biết phải đi nơi nào. Liền ở trong không gian tung bay. Tình cờ gặp được nguyên tố không gian trong vũ trụ, liền hấp thu một ít. Không biết bao lâu trôi qua liền đến nơi này. Nơi này có một loại nguyên tố tinh khiết, có thể kéo dài cung cấp năng lượng cho ta. Vừa vặn có khả năng chuyển hóa làm lực lượng bản thân ta. Người ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, để báo thù cho chủ nhân, cho nên liền lưu tại nơi này. Tầm bảo thú khóe miệng co giật một thoáng. Báo thù cho chủ nhân sao? Ngươi sao? Hai cây xúc tu tiểu lại trùng chỉ vào nhau như đứa con nít đang xấu hổ. Nó một mặt ủy khuất mà cúi thấp đầu mà nói. Nhưng người ta buồn ngủ nha. Sau này liền ngủ quên mất. Mà lại, người ta cũng không nhớ rõ tu luyện thế nào. Chỉ có thể chờ đợi thân thể mình chậm rãi tiến hóa. Lại sau này, những gia hỏa xấu xí kia liền đến đây. Sau khi thấy ta chảy nước miếng hóa thành đồ vật, bọn hắn như nhặt được chí bảo. Sau đó yêu cầu cùng ta, ta liền để bọn hắn làm đồ ăn cho ta. Sau đó cứ như vậy, ăn một chút rồi ngủ, cũng không biết giờ là lúc nào rồi. Tầm bảo thú nói, ngươi không phải nói muốn tu luyện mạnh lên để báo thù cho chủ nhân sao? Tiểu lại trùng lại ủy khuất mà nói. Nhưng người ta sau này suy nghĩ một chút, người ta không biết chiến đấu nha. Coi như mạnh lên, cũng không có cách nào báo thù nha. Ngươi không được khi dễ người ta nha. Chủ nhân, hắn khi dễ ta, bóp chết hắn đi. Tầm bảo thú chán nản. Ngươi còn cáo trạng ta nữa sao? Ngươi lười chết đi được. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, lười mà chết nhất định là chuyện tốt đẹp nhất. Gương mặt tiểu lại trùng như là đang hướng tới. Lam Hiên Vũ cắt ngang bọn nó nói. Hai người các ngươi im miệng. Nói như vậy, chất lỏng màu bạc nơi này đều là ngươi bài tiết ra sao? Không nguyên tinh chính là do loại chất lỏng này ngưng kết mà thành sao? Chỉ cần ngươi một mực ăn ma ngân, liền sẽ một mực tạo ra không nguyên tinh, là thế này phải không? Tiểu lại trùng nháy nháy mắt. Chủ nhân, ngài nói phức tạp lắm nha, ta có chút nghe không hiểu. Lam Hiên Vũ hiện tại đã cơ bản hiểu rõ. Tiểu lại trùng này là một loại sinh vật kỳ dị thần cấp thuộc tính không gian. Lúc trước bị Long Thần theo thần giới ném ra. Sau đó ngay ở chỗ này bị ngự không tộc phát hiện. Xem như trí bảo cung phụng, cung cấp ma ngân cho nó, để nó không ngừng sản xuất không nguyên tinh. Để cung cấp cho ngự không tộc phát triển. Nói cách khác, tiểu lại trùng mới là chân quý nhất bên trên tinh cầu Long Mã số 76, cũng không phải là nơi phát ra không nguyên tinh. Lam Hiên Vũ nói. Đơn giản mà nói, ngươi có phải chỉ cần có ma ngân ăn là được, liền có thể sản xuất không nguyên tinh hay không? Đúng vậy. Ăn nhiều liền sẽ chảy nước miếng. Tiểu lại trùng còn có chút ngượng ngùng nhìn một mảnh chất lỏng màu bạc trước mắt như thế. Lam Hiên Vũ trong lòng run rẩy. Nếu đây là đều ngưng kết thành không nguyên tinh thì có bao nhiêu? Lam Hiên Vũ hỏi. Bên ngoài bây giờ có cường giả ngự không tộc thủ hộ, chúng ta nếu như mang ngươi đi, có thể bị phát hiện hay không? Bọn hắn có khả năng được tầm bảo thú yểm hộ rời đi. Nhưng tiểu lại trùng vừa đi, có thể lập tức liền sẽ bị cường giả ngự không tộc phát hiện hay không? Tiểu lại trùng nháy nháy mắt. Ta không biết. Ta làm sao lại biết chuyện phức tạp như thế? Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy, so sánh cùng tiểu lại trùng này, tầm bảo thú thật sự là đáng tin cậy nhiều hơn. Tầm bảo thú đột nhiên nói. Vậy ngươi có thể tự chính mình truyền tống đi ra bên ngoài hay không, tốt nhất là bên ngoài tinh cầu. Tiểu lại trùng quyệt quyệt miệng, nói. Nhưng nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon. Ta đi chỗ nào đây? Tầm bảo thú dụ hoặc nói. Đi một nơi mà không cần ăn đồ vật mà có thể ngủ đấy. Mà lại chủ nhân chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh thuộc tính không gian. Chờ chủ nhân thức tỉnh, ngươi là có thể tiếp tục đi ngủ giống như kiểu trước đây. Rốt cuộc không cần ăn cái gì phiền phức như vậy, thật tốt nha. Tiểu lại trùng một mặt vô tội. Đúng thế, vậy được rồi. Nhưng ta sẽ không truyền tống nha, ta không có học qua. Bạch Tú Tú phụt cười một tiếng. Ngươi ngoại trừ sẽ chảy nước miếng ra, cái khác đều sẽ không làm được đúng không? Ừ đúng, người ta vốn chính là tiểu lại trùng nha. Tiểu lại trùng lộ ra tinh khiết thật đáng yêu, không cho là nhục ngược lại cho là vinh dự mà mỉm cười. Lam Hiên Vũ nhìn về phía tầm bảo thú, nói. Nếu như chúng ta dẫn nó đi, có thể bị phát hiện hay không? Tầm bảo thú suy nghĩ một chút, nói. Nếu như ta toàn lực tiến hành yểm hộ, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nhưng những thứ kia không thể động. Nơi này nguyên tố không gian vô cùng nồng đậm. Một khi chúng ta mang đi những thứ kia, nguyên tố không gian gợn sóng liền sẽ biến hóa. Ta đây liền che giấu không được nữa. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn liếc nhau, không nỡ bỏ, thật sự là không nỡ bỏ. Nhiều nguyên tố không gian hội tụ mà thành chất lỏng tinh khiết như vậy. Cái này là bao nhiêu không nguyên tinh đây? Quả thực là một món của cải khổng lồ. Là chuyện không có cách nào khác. Tiểu lại trùng mới là tất cả những thứ này, chỉ cần đem nó mang về là có thể một lần nữa làm ra không nguyên tinh. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói. Vậy cứ như thế, ngươi tới làm yểm hộ, mô phỏng ra một cái tiểu lại trùng để ở chỗ này, sau đó chúng ta đi. Nói xong, Lam Hiên Vũ đem một vật trong tay đưa cho tầm bảo thú. Nhìn lại tiểu lại trùng trên tay mình, Lam Hiên Vũ hướng tầm bảo thú hỏi. Làm sao dẫn nó đi mà che giấu khí tức tốt nhất? Tầm bảo thú nói. Ta dẫn nó. Nói xong, trên người tầm bảo thú bắt đầu có hào quang nhàn nhạt lấp lánh. Tiểu lại trùng lập tức bị mô phỏng ra. Tiểu lại trùng lại nháy nháy mắt. Oa oa. A bảo, ngươi lại muốn gạt người sao? Tầm bảo thú tức giận nói. Ngươi im miệng. Hả, ta đây đi ngủ nha. Tiểu lại trùng nằm tại trong ngực Lam Hiên Vũ. Trên người từng sợi xúc tu dồn dập lùi về, nó tựa như là biến thành một cái viên gạo nếp. Hai mắt nhắm lại, thật sự cứ như vậy ngủ đi. Nguyên Ân Huy Huy cũng nhịn không được nói. Tên này sắp bị mang đi mà còn có thể nhanh như vậy ngủ đi. Tâm của nó đúng là rất đơn giản. Tầm bảo thú hướng Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói. Chủ nhân, ta chế tạo huyễn tượng hẳn là có thể kéo dài một cái thời gian nhỏ. Nhưng theo thời gian trôi qua, thần thức của ta sẽ dần dần tung bay. Huyễn tượng liền sẽ càng ngày càng không chân thực, nhóm ta đi được càng nhanh càng tốt. Tốt, rút lui. Nhìn nhiều không nguyên tinh như vậy, còn có ma ngân. Lam Hiên Vũ khẽ cắn răng, quay người đi đến hướng ra phía ngoài. Tầm bảo thú hóa thành hào quang, cuốn lên tiểu lại trùng trong ngực hắn, chui vào mi tâm hắn biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn mặc dù xem như vào kho tàng mà tay không mà về. Thế nhưng mà đã mang đi người sản xuất không nguyên tinh của ngự không. Lam Hiên Vũ có chút đau lòng. Nhưng sau khi chui vào lối đi, tâm tình của hắn lập tức liền khôi phục. Chỉ cần có thể đưa tiểu lại trùng mang về, cái kia chính là kiếm lợi lớn. Bốn người theo lối đi chui ra, lại đến trong động quật lúc trước tràn đầy ma ngân. Bốn người Lam Hiên Vũ trong nháy mắt tóc gáy dựng lên. Ban đầu trong động quật chỉ có một tên cường giả ngự không tộc. Lúc này lại có ba tên, đều là tám cánh tay. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu rõ, hai gã khác sau này hẳn là lúc trước bị đạn đạo phản vật chất nổ tung hấp dẫn đi ra, đi xử lý nổ tung, lúc này mới trở về. Tam đại cường giả thần cấp thủ hộ tiểu lại trùng. Rõ ràng nơi này đối với ngự không tộc mà nói trọng yếu bực nào. Bọn hắn cẩn thận cánh đi đến một bên xe mũi khoan khác tiến vào lối đi. Năng lực biến ảo của tầm bảo thú xác thực mạnh mẽ, bọn hắn không có bị phát hiện. Sau khi tiến vào lối đi, bọn hắn lập tức buông tay buông chân, tốc độ cao leo về phía trước. Bốn người lúc này đều tim đập rộn lên. Người sản xuất không nguyên tinh cũng bị bọn hắn lấy được. Nếu là mang về học viện Sử Lai Khắc, sau này học viện là có thể thay thế tinh cầu Long Mã số 76, trở thành nơi sản xuất không nguyên tinh. Còn tiểu lại trùng cần thức ăn mang ngân, dù sao vẫn là có thể lấy được. Bọn hắn chạy tốc độ tự nhiên tốc độ nhanh hơn nhiều. Được tầm bảo thú chế tạo huyễn tượng bảo vệ, bọn hắn phi tốc tăng lên. Theo cửa hang chui ra, một cái chớp mắt bọn hắn đều có loại cảm giác thở phào. Tiếp theo liền là rời đi nhà kho. Rõ ràng, bọn hắn không thể chờ đợi có xe ra vào như thời điểm trước. Nhưng tòa nhà kho này dùng để dự trữ ma ngân, nuôi nấng tiểu lại trùng. Cho nên cỗ xe ra vào khá nhiều. Lúc bọn hắn đi lên, vừa vặn có chiếc xe vận tải sắp đi. Đây quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Bốn người lặng yên leo lên xe vận tải, đi theo xe vận tải ra nhà kho. Sau khi rời đi phạm vi vòng phòng hộ, bốn người nhất thời buông lỏng không ít. Hiện tại chính là phải xông ra. Một lớp bình phong cuối cùng là phòng hộ tinh cầu vòng. Thời điểm tới, là chiến hạm tam thập tam thiên dực dương đông kích tây sáng tạo ra cơ hội cho bọn hắn. Lúc trở về không thể như thế được. Bởi vì tín hiệu bị phong tỏa, bọn hắn vô phương liên hệ với chiến hạm tam thập tam thiên dực. Lại thêm trước đó chiến hạm tam thập tam thiên dực đã dùng đạn đạo phản vật chất công kích qua. Nếu trở lại sẽ quá nguy hiểm. Cho nên, Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh, mạnh mẽ xông ra. Vòng phòng hộ tinh cầu tác dụng trọng yếu hơn là trinh sát, báo trước nguy cơ. Bản thân cũng không có đủ năng lực bình chướng. Cho nên, chỉ cần bọn hắn ngạnh xông ra, liền có thể vọt thẳng ra ngoài. Sau khi xông ra ngoài, nương tựa theo trạng thái chiến cơ U Linh lại thêm tầm bảo thú chế tạo huyễn tượng, rất không có khả năng sẽ bị phát hiện. Bốn người lặng lẽ rơi xuống xe vận tải, chờ xe vận tải đi xa một chút. Lúc này mới tại huyễn tượng bảo vệ, riêng phần mình đem cơ giáp thiên dực chính mình phóng xuất ra. Leo lên cơ giáp thiên dực, bay lên trời, biến hình thành chiến cơ, hướng không trung hối hả bay đi. Lúc này tim đập của bọn hắn đều có chút tăng tốc. Chỉ cần xông về vũ trụ, cái kia chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Lần này coi như không chấp hành những nhiệm vụ khác nữa. Chẳng qua là đưa không chi trùng mang về, cũng tuyệt đối là siêu cấp kiếm lời. Dĩ nhiên, bọn hắn khẳng định là sẽ không giao không chi trùng cho quân đội. Vẫn là đặt ở học viện Sử Lai Khắc là tốt nhất. Ai cũng có tư tâm, bọn hắn cũng giống như vậy. Chiến cơ thiên dực dùng tốc độ nhanh nhất bay lượn, trong nháy mắt đột phá vòng phòng hộ tinh cầu, xông vào bên trong vũ trụ. Tại trong chớp mắt bọn hắn đột phá vòng phòng hộ tinh cầu, tín hiệu điện tử trên chiến đấu cơ rõ ràng nhận lấy quấy nhiễu kịch liệt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền xông ra ngoài. Lam Hiên Vũ bay ở phía trước nhất, không có thẳng tắp hướng vũ trụ mà bay, mà là hướng thẳng đến vị trí trước đó ném mạnh đạn đạo phản vật chất. Đến bên kia lại liên lạc đồng bạn tương đối dễ dàng. Đồng thời biến hướng cũng càng không dễ dàng bị đối phương phát hiện. Bọn hắn rời đi hang động đến khi bay vào vũ trụ, toàn bộ quá trình dùng không đến 10 phút đồng hồ. Theo lúc này bắt đầu, khả năng không chi trùng bại lộ sẽ càng ngày càng nhỏ. Một lúc sau, một đạo bóng người màu bạc bỗng nhiên thoáng hiện. Tám cánh tay vung vẩy, vừa vặn là xuất hiện ở nơi lúc trước bọn hắn đột phá vòng phòng hộ tinh cầu. Không gian chung quanh kịch liệt kích động, xuất hiện từng mảnh vết rách. Nếu như Lam Hiên Vũ bọn hắn là hướng về phía cái phương hướng này một mực mà chạy, rất có thể liền sẽ bị phát hiện. Lại một đạo bóng người màu bạc hiện lên ở trên không. Hai bóng người nói chuyện với nhau vài câu. Ngay sau đó tiếng giống phẫn nộ nương theo lấy tiếng cảnh báo chói tai trên tinh cầu Long Mã số 76. Tiếng động vang vọng cả vũ trụ. Lam Hiên Vũ khống chế chiến cơ thiên dực cao tốc bay lượn, hắn biết, đã bị phát hiện. Nhưng bọn hắn đã đến bên trong vũ trụ, trừ phi đối phương cường đại đến mức có thể đem phạm vi lớn không gian chung quanh toàn bộ phong tỏa. Bằng không là đừng nói là cường giả chân thần, coi như là cường giả cấp siêu thần, cũng không có khả năng phong tỏa vũ trụ. Đột nhiên, Nguyên Ân Huy Huy thất thanh hô Hiên Vũ ca ca, huynh xem bên kia là cái gì? Âm thanh của hắn theo bên trong dụng cụ thông tin truyền đến, âm điệu đều có chút biến. Làm Hiên Vũ sững sờ, nhìn chăm chú hướng về phía trước nhìn lại. Tâm hắn bỗng nhiên chìm xuống, sinh ra một loại cảm giác sợ hãi khó mà hình dung. Mảnh vỡ, bọn hắn thấy chính là mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này cứ như vậy trôi nổi ở trong không gian, lẳng lặng tung bay đi lại. Không hề nghi ngờ, đó là hài cốt của chiến hạm. Tại thời điểm bọn hắn đi vào tinh cầu Long Mã số 76, bên này 10 phần sạch sẽ, căn bản cũng không có bất luận cái hài cốt gì. Bởi vì bọn hắn quan sát chỉnh thể hành tinh tự quay, cho nên hoàn toàn có khả năng khẳng định, chút hài cốt này là vừa mới xuất hiện. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực toàn thể chính là màu đen. Thân máy màu đen tăng thêm cánh màu trắng. Những mảnh vỡ kia chính là có màu đen, cũng có màu trắng. Không, sẽ không, sẽ không, Mộng Cầm tỷ tỷ. Âm thanh Bạch Tú Tú trong nháy mắt liền nghẹn ngào. Bọn hắn lúc này trong lòng đều có suy nghĩ đồng dạng. Liền tại thời điểm bọn hắn chui vào tinh cầu, chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực bị cường giả Ngự Không tộc phát hiện, đồng thời kích hủy. Chiến hạm đều bị kích hủy, Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi, Lưu Phong còn có thể sống hay không? Bọn hắn nhưng là bắn ra đạn đạo phản vật chất đấy. Cả người Lam Hiên Vũ cũng có chút ngốc trệ. Hắn ra lệnh là, sau khi bắn ra đạn đạo lập tức rời xa, tăng thêm đạn đạo phản vật chất nổ tung đối với không gian quấy nhiễu. Coi như là cường giả có năng lực không gian, cũng không khả năng trước tiên đến đó. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực làm sao lại bị phá hủy đây? Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi, Lưu Phong. Lam Hiên Vũ không còn lo tín hiệu điện tử có khả năng làm bọn hắn bại lộ. Hắn lập tức mở ra dụng cụ thông tin, nếm thử liên hệ chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực. Tút tút tút, tút tút tút. Một hồi âm thanh bận, liên lạc không được. Chỉ một thoáng, hai mắt Lam Hiên Vũ liền đỏ lên. Hèn mặt. Làm sao lại như thế được? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nhiệm vụ chui vào tinh cầu nguy hiểm như thế bọn hắn đều hoàn thành. Nhưng chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực lại gặp phải đại kiếp. Chiến tranh đều sẽ chết người, nhưng khi thời điểm bọn hắn thật sự đang đối mặt tử vong. Trong nội tâm lại như thế nào có thể bình tĩnh? Âm thanh Đường Vũ Cách truyền đến. Hiên Vũ, ngươi phải tỉnh táo. Chúng ta trước tiên mau mau rời đi nơi này. Không có chiến hạm tiếp ứng, vẻn vẹn bằng vào 4 chiếc chiến cơ. Bọn hắn căn bản không có cách nào bay lượn thời gian dài ở trong không gian. Càng không khả năng trở về hạm đội. Vấn đề lúc này là, không chỉ ba người Tiền Lỗi chết trận, chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực bị hủy. Chính bọn hắn cũng có khả năng sẽ lưu lạc tại trong vũ trụ. Duy nhất có cơ hội sống sót chính là Lam Hiên Vũ. Hắn bằng vào chiến hạm Thúy Ma có khả năng bay trở về. Lam Hiên Vũ răng cắn đến vang lên kèn kẹt. Không thể cứ tính như vậy. Ngự Không tộc, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Tiểu Bảo, dẫn nổ. Trong đầu Lam Hiên Vũ hướng Tầm Bảo Thú ra lệnh. Đúng, chủ nhân. Một cỗ tinh thần ba động mỏng manh hướng ra phóng thích ra phía ngoài. Thần thức Tầm Bảo Thú bỗng nhiên lướt tới hướng tinh cầu Long Mã số 76. Chủ nhân, 30 giây sau sẽ nổ. Chúng ta rời đi trước chỗ này. Lam Hiên Vũ nghe Tầm Bảo Thú, hơi bình tĩnh mấy phần. Hắn lau nước mắt trong hốc mắt, khống chế chiến cơ thiên dực quay lại hướng đi, hướng trong vũ trụ bay đi. Lúc trước bọn hắn mở ra điện tử tín hiệu, lại thêm Tầm Bảo Thú thả ra thần thức, chút này cũng có thể làm bọn hắn bị phát hiện, nhất định phải mau mau rời đi mới được. Đến mức như thế nào trở về hạm đội, đúng là cái vấn đề. Chiến cơ thiên dực bọn hắn vô phương thời gian dài bay lượn, nhất là xuyên qua không được lỗ sâu. Lam Hiên Vũ bây giờ nghĩ chính là, nếu không được liền lặn xuống hành tinh mẹ Ngự Không tộc, tới đó tìm kiếm cơ hội thu hoạch chiến hạm, hoặc là nghĩ biện pháp cầu cứu. Có năng lực biến ảo của Tầm Bảo Thú, ẩn vào đi hẳn là cũng không khó. 4 chiếc chiến cơ thiên dực hướng nơi xa vũ trụ cao tốc bay lượn, trước kéo dài khoảng cách mới là an toàn nhất. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực đã hủy, bọn hắn không thể lại có bất kỳ sơ suất nào. Tít tít tít, tít tít tít. Đúng lúc này, dụng cụ thông tin vang lên. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, vô thức ấn kết nối. Một cái âm thanh quen thuộc theo một bên khác truyền đến. Lão đại, vừa rồi có phải các ngươi gọi chúng ta hay không? Nhanh như vậy liền ra tới rồi sao? Nghe được cái âm thanh này, 4 người Lam Hiên Vũ đều ngây ngẩn cả người. Cái này, đây không phải Tiền Lỗi sao? Lão đại, ngươi không biết vừa rồi có mạo hiểm gì đâu. Chúng ta vừa ném xong đạn đạo phản vật chất, vừa vặn có một chiếc chiến hạm lén lút lẻn tới. Bọn hắn cũng có thể ẩn hình, nhưng năng lực ẩn hình không quá mạnh. Đạn đạo phản vật chất phát nổ, bọn hắn liền bại lộ. Sau đó liền bị Ngự Không tộc bắt tại trận, quá thảm rồi. Chiến hạm trực tiếp bị phá hủy, Ngự Không tộc liền ý tứ bắt làm tù binh đều không có. Chúng ta tại chỗ rất xa, nhìn đều thấy rất đau nha. Khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật một thoáng. Cái tàu chiến hạm kia có phải cũng là màu đen hay không, mà lại phía trên có hoa văn màu trắng? Đúng vậy. Hẳn là chiến hạm hải tặc, chiến hạm màu đen phía trên có đồ án đầu lâu màu trắng. Lam Hiên Vũ hai tay che mặt. Tiểu Bảo, còn kịp dừng lại nổ tung không? Chủ nhân, đã đến giờ rồi, không còn kịp rồi. Oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt tại tinh cầu Long Mã số 76. Nơi nào đó bỗng nhiên nổ vang, nổ lớn kinh khủng khiến chỉnh thể hành tinh đều rung động. Tình huống càng đáng sợ tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh. Mặt ngoài tinh cầu Long Mã, một cái vòng xoáy màu bạc to lớn xuất hiện. Điên cuồng xé rách cùng thôn phệ lấy tất cả chung quanh. Tại bên trong gia đa của bọn Lam Hiên Vũ dò xét. Vòng phòng hộ mặt ngoài tinh cầu trong nháy mắt liền biến mất. Đây là thế nào? Tiền Lỗi la thất thanh. Lam Hiên Vũ tự nhủ. Long chi nộ uy lực lớn như vậy sao? Chủ nhân, chủ yếu là không gian ngưng dịch nhiều lắm. Tiểu lại trùng đã rời đi, ban đầu liền không ổn định. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, sẽ rất nhanh đều biến thành không nguyên tinh. Nhưng chúng ta đều cho dẫn nổ tất cả không gian ngưng dịch, cùng không nguyên tinh đều bị dẫn nổ, cho nên liền. Tiền lỗi lớn tiếng kinh hô. Lão đại, đây là không phải là các ngươi chơi đấy chứ? Chạy mau đi. Lam Hiên Vũ cùng với Đường Vũ Cách, Bạch Tú Tú, Nguyên Ân Huy Huy đều không có lên tiếng. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, bọn hắn trước đó là hiểu lầm. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực cũng không có bị phá hủy chính là những chiến hạm khác. Nhưng bọn hắn hiện tại hướng Ngự Không Tộc lời giải thích, Ngự Không Tộc có thể tin sao? Chạy mau. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, bốn chiếc chiến cơ thiên dực phi tốc chạy trốn. Đúng vậy, bọn hắn không chi trùng của người ta. Để không gian ngưng dịch của người ta chứa đựng không biết bao nhiêu năm. Tất cả không nguyên tinh đều cho dẫn nổ. Có thể muốn gặp, tại dưới đả kích cực lớn như vậy, tương lai Ngự Không Tộc sẽ không gượng dậy nổi. Lam Hiên Vũ ban đầu cũng không nghĩ dạng này. Để Long Chi Nộ thả tại bên trong không gian ngưng dịch. Chủ yếu là cân nhắc đến nếu như tại bên trong quá trình chạy trốn bị phát hiện. Bọn hắn có thể dùng cái này tới đàm phán, hoặc là dùng nổ tung để tranh thủ thời gian. Nhưng sự thực là bọn hắn đều đã chạy ra ngoài, cuối cùng vẫn là dẫn nổ Long Chi Nộ. Thế nhưng, việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có biện pháp gì, trước tiên sống sót lại nói. Chung quanh tinh cầu Long Mã số 76 bạo phát không gian ba động kịch liệt. Từng chiếc chiến hạm, từng đạo thân ảnh điên cuồng chạy tới tinh cầu Long Mã số 76. Mà lúc này Lam Hiên Vũ bọn hắn đã phi tốc chạy trốn tới bên trong vũ trụ, cấp tốc trốn xa. Sau khi hội hợp cùng chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực, Lam Hiên Vũ trèo lên chiến hạm, vọt thẳng đến bên trên vị trí chủ điều khiển. Lái chiến hạm tùy ý hướng về một phương hướng cao tốc bay lượn. Đồng thời bỏ tầm bảo thú không tiếc bất cứ giá nào sử dụng năng lực biến ảo. Phối hợp hình thức chiến hạm U Linh, tận khả năng che giấu bản thân. Bọn hắn bây giờ căn bản không dám quay đầu nhìn lại. Có thể tưởng tượng, người Ngự Không Tộc phẫn nộ đến cỡ nào. Tinh cầu Long Mã số 76 sẽ bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ cỡ nào. Mặc dù không có không nguyên tinh, tinh cầu Long Mã số 76 vẫn là một quả hành tinh tài nguyên coi như không tệ. Ít nhất có thể sản xuất ma ngân. Nhưng Ngự Không Tộc dựa vào hạch tâm để thành danh cùng mạnh mẽ đã không còn. Những cường giả Ngự Không Tộc đó có thể tu luyện tới thần cấp, chân thần cấp. Cơ hồ đều có quan hệ cùng không nguyên tinh, không gian ngưng dịch. Hiện tại tất cả cũng bị mất, người Ngự Không Tộc không điên cuống mới lạ. Mà lại rất có thể là bọn hắn phát hiện ra trước đó không chi trùng bị người ta mang đi, sau đó mới phát sinh trận nổ lớn này. Âm thanh tầm bảo thú đột nhiên tại trong đầu Lam Hiên Vũ vang lên. Chủ nhân, có chuyện này ta cảm thấy hẳn là nói cho ngài một thoáng. Chuyện gì? Lam Hiên Vũ trong lòng lộp bộp một thoáng. Nghe ngữ khí của tầm bảo thú, hắn cảm thấy nó không giống như là muốn nói với chính mình chuyện gì tốt. Là như vậy. Bởi vì những cường giả Ngự Không Tộc đó đều là ỷ lại tiểu lại trùng chế tạo ra không gian ngưng dịch cùng với không nguyên tinh tới tu luyện. Cho nên, bọn hắn đối với khí tức tiểu lại trùng đều vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần là tại bên trong khoảng cách nhất định, bọn hắn liền có thể cảm ứng được tiểu lại trùng tồn tại. Khoảng cách này là bao nhiêu, tiểu lại trùng chính mình cũng không nói được. Nhưng hẳn là chỉ cần là tại bên trên cùng một khỏa tinh cầu, nó có khả năng bị cảm giác được. Khóe miệng Lam Hiên Vũ giật một cái. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại đã dạng này, mau chóng đem tiểu lại trùng đưa đến hành tinh mẹ mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng hắn bây giờ đang ở quân đội phục dịch, cũng không thể tùy tiện trở về hành tinh mẹ. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình có phải mang phiền toái cho hạm đội thứ 7 hay không? Kẻ địch nếu là như vậy, lần hành động này còn không thể hoàn toàn che giấu. Vẫn là phải trước tiên báo cáo cùng hạm đội thứ 7 mới được. Một cái tác động đến nhiều cái, tình huống lần này rõ ràng sẽ liên lụy rất nhiều phương diện. Hướng Long Tam hồi báo, liền nói chúng ta thành công chui vào tinh cầu Long Mã số 76. Nổ nát nguồn suối sản xuất không nguyên tinh. Hẳn là sẽ dẫn đến không nguyên tinh của Ngự Không Tộc bị tuyệt chủng. Đồng thời dẫn tới Ngự Không Tộc trả thù. Bạch Tú Tú nhìn Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Đây cũng là không có chuyện gì. Sức chiến đấu Ngự Không Tộc tương đối mạnh. Mà lại trước đó, tại bên trong đại chiến cơ hồ không có chiến hạm Ngự Không Tộc. Dù cho có cũng khẳng định chạy trốn, bọn hắn cũng không có cái tổn thất gì. Hiện tại không chi trùng bị chúng ta mang đi, không nguyên tinh bị nổ tung. Ngự Không Tộc không ngốc liền có thể đoán được là liên bang làm. Khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến báo thù, vẫn là để hạm đội chuẩn bị sẵn sàng đi. Loại chuyện này không có cách nào giấu giếm, sớm nói mới có thể tránh tổn thất cho hạm đội. Đường Vũ Cách nhắc nhở. Nổ tinh cầu Long Mã số 76, loại chuyện này chưa chắc là công lao. Không có gì, ban đầu ta cũng không có ý định lấy bao nhiêu quân công. Chúng ta dù sao vẫn là phải trở về học viện xử lai khắc. Ngược lại cũng là tài nguyên của kẻ địch, hủy đi cũng không có chỗ xấu. Bảy người đơn giản thương lượng vài câu, vẫn là quyết định đem tin tức trước tiên truyền trở về. Khiến Long Tam bên kia làm tốt chuẩn bị lại nói. Hiện tại hạm đội thứ 7 trên cơ bản là phân tán ra. Tại bên trong tinh hệ Long Mã phá hư công trình quân sự cũng lấy được lấy tài nguyên. Nếu như toàn quân Ngự Không Tộc xuất động, từng cái đánh tan. thật đúng là rất có thể cho hạm đội thứ 7 tạo thành tổn thất cực lớn. Tiền Lỗi hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Lam Hiền Vũ nói, trước tiên không thể đi hội hợp cùng hạm đội. Tốc độ phi hành của chúng ta nhất định kém với bước nhảy không gian của chiến hạm ngự không. Ta hiện tại là hướng phía mặt bên hạm đội mà bay, chúng ta trước lượn quanh một thoáng. Chờ sau đó hạm đội bên kia có tin tức chuyển đến, rồi quyết định làm thế nào. Tiền Lỗi cười nói, lần này có thể là chơi lớn rồi. Ha ha ha, bất quá thật là đã nghiền. Bạch Tú Tú tức giận nói, đã nghiền cái gì? Chúng ta tưởng là chiến hạm các ngươi bị hủy, cho rằng các ngươi đều đã chết. Bằng không mà nói, Hiền Vũ cũng sẽ không dẫn nổ bom bên trên tinh cầu để báo thù cho các ngươi. Lam Mộng Cầm chủ động nắm chặt tay của nàng. Tất cả mọi người không có việc gì liền là được. Bất quá, chiến đấu trong vũ trụ thật sự rất kích thích. Nhất là đối mặt đối thủ rõ ràng mạnh mẽ hơn chúng ta. Lại có thể đem bọn hắn đùa nghịch tại trong lòng bàn tay, loại cảm giác này thật quá đã. Sáu tiếng sau, trên tàu bảo vệ cấp Long Vương thứ 3, sau khi tiếp vào tin tức chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực chuyển đến, quan chuyển lệnh đã hồi báo cho Nhan Tinh Hà. Nhan Tinh Hà hết sức tùy ý nói. Trời ạ, hắn biết Lam Hiên Vũ bọn hắn đi sâu đến tinh hệ Long Mã. Đối với năng lực Lam Hiên Vũ bọn hắn, Nhan Tinh Hà vẫn là rất có lòng tin. Dù sao Lam Hiên Vũ là siêu thần số 58, lại thêm chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực là đường môn xuất phẩm. Đối mặt cường địch, coi như đánh không lại, chạy còn là vấn đề không lớn. Mà lại, hiện tại tinh hệ Long Mã tuyệt đại đa số chiến hạm đều tụ tập tại phụ cận Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh rằng có cùng bọn hắn. Mấy ngày nay, hạm đội thứ 7 hành động vô cùng thuận lợi. Phá hủy không ít công trình quân sự, thu được một chút tài nguyên. Ngược lại là đầy đủ đền bù tiêu hao lần hành động quân sự này. Tiêu diệt sinh lực kẻ địch đồng thời lớn mạnh chính mình. Đây không thể nghi ngờ là một trận chiến tranh cực kỳ thành công. Đúng vậy. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực hồi báo. Bọn hắn thành công đột nhập tinh cầu Long Mã số 76 của ngự không tộc, đồng thời nổ nát khu vực hạch tâm ngự không tộc chứa đựng không nguyên tinh, dẫn đến tinh cầu Long Mã số 76 xuất hiện không gian phong bạo. Căn cứ phán đoán, bản nguyên không nguyên tinh toàn bộ bị hủy. Rất khó tái tạo không nguyên tinh nữa. Nổ nát mục tiêu quân sự sao? Có khả năng sao? Bọn hắn mới 7 người. Chờ một chút, âm thanh Nhan Tinh Hà trong nháy mắt cất cao. Người mới vừa nói, bọn hắn nổ chỗ nào? Quan chuyển lệnh cũng không biết tinh cầu Long Mã số 76 ý vị như thế nào, lập tức trả lời. Là tinh cầu Long Mã số 76, thuộc về ngự không tộc. Nổ nát bản nguyên không nguyên tinh. Trong nháy mắt Nhan Tinh Hà ánh mắt đờ đẫn. Chậm rãi đem cà phê trong tay đặt vào trên mặt bàn, bằng không thì hắn sợ sau một khắc liền sẽ đổ hết cả cà phê ra ngoài. Bọn hắn đưa hang ổ ngự không tộc nổ cho nát rồi sao? Không nguyên tinh, đây chính là không nguyên tinh đấy. Bọn hắn điên rồi sao? Quan chuyển lệnh nói. Bọn hắn còn nhắc nhở nói, ngự không tộc có thật nhiều chiến hạm ngự không? Rất có thể sẽ áp dụng hành động trả thù đối với chúng ta. Cho nên, mời chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Trời ạ, một bàn tay Nhan Tinh Hà đánh vào trên trán mình. Hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ đây là ném cho mình một cái cục diện rối rắm lớn bao nhiêu. Hắn mặc dù đoán được, sư huynh chính mình dạy nên đệ tử, khẳng định cũng ưa thích phương thức chiến đấu kỳ dị. Nhưng không có đoán được, Lam Hiên Vũ vậy mà to gan lớn mật đến loại trình độ này. Đi sâu vào kẻ địch coi như xong, đi tinh cầu ngự không tộc cũng được rồi. Ngươi đem không nguyên tinh nổ làm gì? Không nguyên tinh nhưng là báu vật trong vũ trụ nha. Coi như là liên bang đấu la, cũng thà rằng không muốn để không nguyên tinh một mực tại trong tay ngự không tộc. Nghĩ hết biện pháp đi trao đổi một chút. Có không nguyên tinh tại đó, khoa học kỹ thuật không gian của liên bang liền có thể cao tốc tiến bộ. Chắc chắn so với tốc độ nghiên cứu của tinh hệ Long Mã nhanh hơn nhiều. Giờ có khỏe không, trực tiếp đưa không nguyên tinh cho nổ đến không còn. Cái này, bảy tên danh con này, thật sự là quá tuyệt. Nhan Tinh Hà mê mang hơn nửa ngày, mới dần dần chậm lại. Tay đè lấy ngực, cảm thụ được chính mình rõ ràng nhịp tim đang đập nhanh. Hắn cảm giác đến năng lực chịu đựng tâm lý của mình luôn luôn rất mạnh. Nhưng lần này, đều có chút không chịu nổi. Nhan Tinh Hà đột nhiên ý thức được cái gì, không dám trì hoãn, vội vàng ra lệnh. Nhanh, cho ta tiếp thông tin với mẫu hạm, gặp tư lệnh. Rất nhanh, trên màn hình lớn xuất hiện thân ảnh Bạch Lăng Đại Tướng. Bạch Lăng Đại Tướng mặt mỉm cười nói. Làm sao vậy Tinh Hà, người bên kia còn thuận lợi không? Lần chiến đấu này chiến tích rực rỡ, mà lại chủ yếu nhất đánh tan kẻ địch. Nhiệm vụ bọn hắn đã hoàn thành. Cho nên nhiệm vụ phía sau thu hoạch tài nguyên mới do bọn hắn chấp hành. Làm tư lệnh hạm đội, tổng chỉ huy, phần quân công tất nhiên sẽ khiến địa vị Bạch Lăng Đại Tướng tại quân đội nâng cao một bước. Tâm tình của hắn tự nhiên là rất tốt. Nhan Tinh Hà chần chờ một chút, mới lên tiếng. Tư lệnh, xảy ra chút vấn đề. Ngài còn nhớ rõ đám người trẻ tuổi của học viện Sử Lai Khắc không? Bạch Lăng Đại Tướng nói. Dĩ nhiên biết. ngươi không phải còn nắm lấy tiểu đội mạnh nhất sao? Những người trẻ tuổi này biểu hiện coi như không tệ. Ta nhận được những chiến hạm khác hồi báo. Tại bên trong đổ bộ tác chiến, bọn hắn hiện ra năng lực mạnh mẽ. Nhất là loại cơ giáp có thể biến thành chiến cơ, sức chiến đấu coi như không tệ. Toàn thể làm thư khiêu chiến hiện biết tròn biết méo, tích lũy không ít quân công. Tiểu đội tối cường tại bên kia của ngươi, bọn hắn hiện tại thế nào? Xảy ra vấn đề gì rồi? Vị tư lệnh hạm đội thứ 7 này mặc dù nghe Nhan Tinh Hà nói xảy ra vấn đề, nhưng vẫn là cười ha hả. Hắn thấy, 7 người Lam Hiên Vũ có thể xảy ra vấn đề gì chứ? Hạm đội thứ 7 mấy chục vạn tướng sĩ tại trong vũ trụ, tác dụng cá nhân đã rất nhỏ. Nhan Tinh Hà cười khổ nói. Ta để bọn hắn tự do hành động, thu hoạch quân công. Những người tuổi trẻ này to gan lớn mật, lặn xuống chỗ sâu tinh hệ Long Mã. Bạch Lăng đại tướng nói. Nghe con mới đẻ không sợ cọp nha. Chẳng lẽ bọn hắn bị bắt? Điều này thì cũng chẳng có gì. Hiện tại một nhóm đỉnh cấp cường giả Thiên Long, Thiên Mã hiện tại đã đến hành tinh mẹ chúng ta bên kia đi, nói là muốn đàm phán. Quân bộ vừa mới thông chi ta, để cho chúng ta nhanh tay nhanh chân một chút. Đàm phán cuối cùng khẳng định vẫn là muốn hai bên thỏa hiệp. Kéo dài đại chiến không phù hợp lợi ích hai bên, chỉ có thể cá chết lưới rách. Chúng ta bây giờ liền là nhân cơ hội kiếm lấy chỗ tốt. Nếu như bọn hắn bị bắt, ngươi nói cho ta biết địa điểm chính xác bị bắt. Ta tại lúc đàm phán đem bọn hắn đưa về. Không phải là bị bắt, tư lệnh, ngài nghe ta nói. Là như thế này, này mấy người trẻ tuổi hắn đã cho nổ tinh cầu Long Mã số 76 của ngự không tộc. Cũng đã cho nổi không nguyên tinh đều không còn. Ta, Bạch Lăng đại tướng nghe lời đầu tiên của Nhan Tinh Hà là sững sờ, ngay sau đó cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Nổ không còn nữa sao? Bọn hắn chui vào tinh cầu Long Mã số 76 sao? Cái này sao có thể? Chúng ta bỏ ra đại giới lớn như vậy, cũng vẻn vẹn biết tinh cầu Long Mã số 76 ở nơi nào. Cường giả ngự không tộc rất nhiều, không nguyên tinh phòng thủ xâm nghiêm có thể nghĩ, làm sao lại bị tạc hủy không còn nữa. Nhan Tinh Hà cười khổ nói. Ta cũng không biết bọn hắn là làm sao làm được. Tin tức bọn hắn truyền đến chính là như vậy. Đồng thời để cho chúng ta cẩn thận, ngự không tộc nhất định sẽ tới trả thù. Không nguyên tinh nhưng là tài nguyên hạch tâm nhất của ngự không tộc, cũng là báu vật vũ trụ. Ta cũng không biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Cường giả ngự không tộc rất nhiều. Mà lại, chiến hạm ngự không sức chiến đấu cường hãn, chúng ta vẫn là phòng ngừa chu đáo thì tốt hơn. Ta đoán chừng, không bao lâu, ngự không tộc liền sẽ đánh tới. Bạch Lăng đại tướng cũng không cười nổi nữa, bỗng cảm giác đau đầu, lẩm bẩm. To gan lớn mật, thật sự là to gan lớn mật nha. Chuyện này vô cùng phiền phức, ngươi chờ mệnh lệnh của ta, ta phải lập tức hướng liên bang hồi báo chuyện này. Nói xong, vị đại tướng này đồng dạng tim đập rộn lên lập tức dập máy thông tin. Tinh cầu Long Mã số 76 của ngự không tộc bị tạc. Cái này rất có thể sẽ khiến đàm phán xảy ra vấn đề. Cái này thật sự là quá phiến. Sau một tiếng, Bạch Lăng đại tướng lần nữa trò chuyện cùng Nhan Tinh Hà, sắc mặt của hắn đã có chút xanh mét. Ngươi lập tức hỏi bọn hắn một chút, nổ tinh cầu Long Mã số 76 có bị phát hiện là liên bang hạm đội làm hay không? Đúng, ta lập tức hỏi thăm. Bất quá, tư lệnh, ta cảm thấy bị khả năng phát hiện không lớn. Đầu tiên bọn hắn không phải điều khiển chiến hạm chế thức của chúng ta, mà là chiến hạm tam thập tam thiên dực của đường môn. Căn cứ tư liệu của chúng ta biểu hiện, chiếc chiến hạm này của bọn hắn còn đã đăng ký qua tại tinh cầu tội ác, thuộc về đoàn hải tặc tam thập tam thiên dực. Thứ hai, bọn hắn nếu có thể sống trốn ra, khẳng định liền không có tiếp xúc gần gũi cùng kẻ địch. Bằng không thì dùng chiến lực cá thể, bọn hắn là không thể nào chạy trốn. Nhan Tinh Hà một giờ này cũng một mực đang suy nghĩ chuyện này, cho nên cho ra phán đoán vô cùng chuẩn xác. Tốt, ta biết rồi, ngươi vẫn là hỏi một chút. Bạch Lăng đại tướng cúp máy thông tin. Sau 20 phút, thông tin lần nữa phát tới. Tinh Hà, tiêu hủy tất cả tài liệu tương quan. Chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, chúng ta cũng cho tới bây giờ cũng không biết chuyện này, hiểu chưa? Nhan Tinh Hà cuối cùng lại lộ ra nụ cười. Hiểu rõ. Hiển nhiên, liên bang đấu la quyết định chơi xấu. Chuyện này liên lụy tới thật sự là quá lớn. Tuy rằng phương diện tinh hệ Long Mã khẳng định chuyện này là liên bang làm đấy. Cũng không có chứng cứ, đánh chết không nhận là được. Dù sao, ngấp nghé không nguyên tinh không chỉ có là một phương liên bang đấu la. Cho nên, Lam Hiên Vũ bọn hắn ở nơi xa cách quê hương liền nhận được rồi một cái mệnh lệnh có chút kỳ quái. Tiền lỗi có chút không hiểu thấu nói. Lão đại, hạm đội bên kia nói, bọn hắn không nhìn thấy chúng ta lúc trước phát trở về thông báo. Cũng không biết đã phát sinh cái gì. Hơn nữa nói, không cần lại báo cáo sự kiện kia, để cho chúng ta tiếp tục tự do hành động. Không cần phải gấp gáp quay về hạm đội. Đây là ý gì? Lam Hiên Vũ lập tức nở nụ cười. Đúng, chuyện này liền từ đến cũng không có phát sinh qua, chúng ta nói cái gì cũng không biết. Cái này ngươi vẫn không rõ sao. Liên bang đây là đang giả bộ hồ đồ. Tuyệt sẽ không tiến hành đáp lại đối với tinh hệ Long Mã chất vấn. Hơn nữa hạm đội đã chuẩn bị cho tốt đối mặt với ngự không tộc rồi.